Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 72, Viện quân. Năm 2018 ngày mùng 4 tháng 5 Triệu Trầm Lộ xuất hiện. Nháy mắt làm rối loạn Trầm Khinh Minh toàn bộ kế hoạch. Thân ấy, Trầm gia tiểu tử chỉ là đang diễn trò thôi. Không cần thiết quan tâm yêu cầu vô lý của nàng. Nàng mới không chết được chứ. Nói xong, Triệu Trầm Lộ khoát tay áo một cái. Phảng phất ở trục xuất con muỗi giống như ra hiệu Trầm Khinh Minh cút đi. Mà đối mặt như vậy khuất nhục, Trầm Khinh Minh đương nhiên không biết liền như vậy lui bước. Nàng nhổ sứ sao nhét, đem sao bên trong nước thuốc đổ vào trong miệng. Sau đó trong thời gian ngắn liền cảm thấy chân nguyên trong cơ thể như ngàn vạn đem đau nhỏ giống như sắc bén thấu xương, khắp toàn thân bắp thịt của xương cốt đều ở liên tiếp tắc đoạn. Nhưng mà ở bóng tối của cái chết bao phủ xuống trước đây, một đạo thanh linh tâm ý từ thiên linh trào vào bên trong cơ thể. Trong thời gian ngắn liền tan rã rồi trong cơ thể dược lực. Cái kia đoạt mệnh đao cắt bị một trận mát mẻ ôn nhu xúc cảm lật đổ địa vị. Để người sung sướng đê mê, Trầm Khinh Minh sửng sốt một chút, mới ý thức tới mình bị người lấy cực kỳ cao minh tiên thuật cứu tính mạng. Cái kia trên lý thuyết thấy máu phong cổ họng, có thể áp chế bất động bá thể kịch độc. Ở đạo này tiên thuật trước mặt không đáng nhắc tới. Ngay trước mặt ta uống thuốc độc, ngươi là có bao nhiêu nhìn không nổi tiên tôn cấp tu sĩ. Đừng nói loại này cho trẻ con độc vật, ngươi coi như đem ma tộc nội tạng làm thành đâm thân ăn vào. Ta cũng có biện pháp bảo đảm ngươi không chết. Vừa dứt lời, Vương Cửu liền ồ lên một tiếng, hỏi, ngươi có biện pháp, lần trước ngươi cùng Thương Lan Phi thua cuộc, ăn ma tộc nội tạng trúng độc sau đó, không phải thử hơn 90 loại phương pháp giải độc đều không hiệu quả. Cuối cùng khóc lóc cầu ta giúp một tay à, Triệu Trầm Lộ nhất thời nhảy dựng lên. Ta không phải nói muốn ngươi quên mất nó à? Vương Cửu sửng sốt một chút. Ta nghĩ đến ngươi là muốn ta quên mất ngươi trúng độc sau đó thượng thổ hạ tả dáng dấp đây. Ta nhớ được ngươi lúc đó còn nói nhất định muốn ta vững vàng nhớ kỹ ngươi vì tình yêu không tiếc. Liều mạng anh dũng dáng người. Ta lúc đó còn hướng về ngươi xác nhận cái này cái gọi là anh dũng có hay không cùng cơ vòng. Chấm ngoặc kép, đủ rồi, không cần nói. Triệu Trầm Lộ luống cuống tay chân cắt đứt Vương Cửu hồi ức. Sau đó xoay người, phảng phất cái gì đều không có phát sinh giống như vậy. Dùng nhìn từ trên cao xuống mà tư thái nhìn Trầm Khinh Minh. Tóm lại, nghĩ muốn dựa vào ngươi cùng hắn một phen nghiệt duyên cố tình làm bậy. Đó là nằm mộng ban ngày, nghĩ muốn ở cái đoàn này trong đội chiếm có địa vị. Ngươi vẫn là suy nghĩ thêm biện pháp khác đi. Không lâu lắm, ven hồ nơi đóng quân, vì lẽ đó, ngươi lại một lần nữa hôi đầu thổ kiểm đã trở về. Lý Chiêu Lộ nhìn trước mắt vị này một năm trước còn cùng mình cùng họ tỷ tỷ. Sâu sắc cảm thấy cùng với huyết thống tương cận sỉ nhục. Làm sao lại có thể thua đến mất mặt như vậy? Một bên khác, Trầm Khinh Minh mặt mày xám xịt. Lấy tay ôm bụng, run giọng nói ra, nếu không đây, cái kia ác phụ cho ta giải độc kỳ thực chỉ hiểu một nửa. Vừa bắt đầu còn sung sướng đê mê, phía sau thiếu chút nữa thì, ta không trở lại, chẳng lẽ muốn ở bên đó rèn luyện bắp thịt à? Chấm ngoặc kép, nghe được câu này, Lý Chiêu Lộ nhất thời sửng sốt, sau đó cười ha ha, thật thê thảm a ngươi. Vì lẽ đó ta liền nói không muốn nâng cùng cái kia thảm thiết tu la chàng mà. Người trình độ này đến gần vốn là thảm lần hành hạ đến chết a. Ngược lại nếu như giống như chúng ta đàng hoàng ở bên cạnh vây xem. Nói không chắc hiện tại là có thể nhìn thấy tiền nha đầu đại luyện bắp thịt trang diện. Không, muốn bàn lại bắp thịt. Trầm Khinh Minh thực sự là không thể nhịn được nữa. Tóm lại hiện tại phải làm sao? Các ngươi lúc trước định ra chiến thuật đã toàn bộ phá sản. dựa vào quan hệ bước lui tiền chiến thuật, gặp một cái quan hệ cùng Vương Cửu thân cận hơn Triệu Trầm Lộ. Nhất thời liền thành chuyện cười, Lý Uyển Tình nói ra, không có biện pháp gì tốt, Triệu Trầm Lộ vốn là căn bản không thể chống lại đối thủ. Bất kể là cùng Vương Cửu quan hệ vẫn là thực lực bản thân đều là nghiền ép cấp ưu thế. Vì lẽ đó vừa bắt đầu tự lấy làng tránh cùng nàng tranh đấu là tiền đề định ra kế hoạch. Chỉ nhằm vào tiền một người. Kết quả hiện tại nàng nhưng chủ động nhảy ra giữ gìn tiền. Thực sự để người đoán không ra ý nghĩ của nàng. Bất quá, nếu nàng ra mặt, chúng ta bên này vẫn là nhanh chóng bứt ra trở ra cho thỏa đáng. Trầm Khinh Minh đương nhiên không cam lòng, hiện tại bứt ra trở ra, cái kia khi trước nỗ lực liền đều uổng phí nữa à? Nhất định phải bị tổn thất, không đáng tiêu tốn giá cao hơn đi giữ lại. Lý Uyển Tình nói ra, nếu như Thanh Vân Thành những người đàn ông kia sớm một chút biết đạo lý này, cũng sẽ không chịu đựng phía sau thống khổ. Người cái này ví dụ cũng thật là hình tượng rõ ràng a. Trầm Khinh Minh cắn răng nói, nhưng ta không biết cứ thế từ bỏ. Ta ở Trầm Viên thời điểm không hề từ bỏ, hiện tại càng sẽ không. Cái này đã cùng đối với Vương Cửu hảo cảm vô quan. Tuy rằng thiếu nữ vẫn như cũ thích cái kia khẩu hoàn toàn bất thông nhân tình, không hiểu lòng người Thiên Ngoại Thần Kiếm, nhưng hiện đang chống đỡ nàng ý chí chiến đấu nhưng là không chịu thua. Không muốn thua cho người khác, không muốn để âm mưu của kẻ địch thực hiện được. Thiếu nữ lấy mãnh liệt chống lại ý thức duy trì động cơ của chính mình. Tuy rằng nàng chống lại ý thức cũng không thể được tán đồng. Người ở Trầm Viên là bởi vì vốn không nên có đối thủ. Hơn nữa cuối cùng ngươi cũng là dựa vào Vương Cửu bất ngờ xuất hiện mới có thể trở mình. Nếu không hiện tại ngươi hơn nửa đã bị đi đày đến Phi Yến Sơn Hầm đi tôi luyện tâm tình. Ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nhớ tới Lục Sân lúc trước cái kia nhược trí giống như áp lực chiến thuật. Không phải không thừa nhận suy đoán này thật là có đạo lý. Nếu như nàng đến rồi 15 tuổi cũng không thể đột phá phong trướng, chính thức đặt chân tiên đạo, lấy Lục Sân ngay lúc đó tư duy, rất có thể sẽ coi chính mình cho áp lực của nàng còn chưa đủ trầm trọng. Sau đó trực tiếp đem nàng bán được vùng mỏ làm nô lệ. Hoặc là cho nàng có thể một môn việc kết hôn lại để người ta tới cửa đến từ hôn đi. Thật đến rồi cái mức kia, cũng không có vấn đề với nhau chân tình thực lòng ở đâu. Nhất định là không chết không thôi quan hệ thù địch, mà dính vào như vậy cừu hận. Chính mình tại trên tiên đạo có hay không còn có thể có chút tiến triển, cũng là cái vấn đề lớn. Vì lẽ đó, Vương Cửu đích thật là ân nhân cứu mạng của nàng, đưa nàng từ trong vực sâu cứu ra đại ân nhân. Tuy rằng Vương Cửu vẫn công bố là Trầm Khinh Minh đối với hắn có tỉnh lại tri ân, nhưng trên thực tế coi như không có Trầm Khinh Minh, hắn cũng nhất định sẽ tỉnh lại, chỉ là sớm muộn vấn đề, địa chút vấn đề. Có thể Trầm Khinh Minh nếu như không có Vương Cửu, Lý gia đại viện nếu như không có Vương Cửu, phát triển sau này thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Vĩnh cửu không buông tha, kiên trì tới cùng, cũng không thể trở thành chí thắng pháp bảo. Trầm Khinh Minh có thể ở rơi vào vực sâu trước đúng lúc chuyển hướng, dựa vào là vận khí, tại thời điểm cần thiết, chờ đến viện binh, chỉ đến thế mà thôi. Không có viện binh liền không có tương lai. Nhưng mà ở nơi này dạng trong tuyệt cảnh, ngoại ý liệu viện binh đến, ôi chao, các ngươi ở đây à, tại sao không vào thành đi? Không phải nói chính biến đã kết thúc rồi à? Còn là nói các ngươi khá là yêu thích đóng quân dã ngoại. Mang theo liên tiếp vấn đề, một cái nhỏ nhắn xinh xắn nhưng đắt tiền bóng người xuất hiện ở ven hồ. Hạ chạy lời, tốt nhất tuyển dụng hợp lại chất liệu lều vải. Đối với người tu tiên tới nói, che gió tránh mưa giữ ấm căn bản không nên liệt đang suy nghĩ trong phạm vi. Quan trọng nhất là đối với thiên địa linh gió tụ tập công hiệu, cùng với đối với hoàn cảnh bên ngoài loại bỏ công năng. Ngoài ra, ôi chao, không phải đóng quân dã ngoại sao? Vừa rồi bị làm nổi lên hứng thú nói chuyện Lục Sân. Mất hết cả hứng địa thõng xuống bả vai, sau đó lại nhấc lên một con trang sức hoa lệ hộp gỗ. Thanh Vân Thành mang tới điểm tâm, ta cùng Triệu Yên đồng thời làm, xem như là một điểm ủy lạo đi. Hoa, thủ công điểm tâm, Tân tỷ, ta yêu ngươi nha. Lý Uyển Tình cái thứ nhất xông lại, một tay tiếp nhận điểm tâm hộp, một tay ôm lấy Lục Sân, đem cái kia uy nghiêm mà nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào trong ngực. Thiếu cho ta không lớn không nhỏ, nhưng mà Lý Uyển Tình gian kế chỉ được như ý một cái nháy mắt, đã bị mạnh mẽ chân nguyên bắn ra ngoài. Lục Sân dù sao cũng là Thanh Vân Lý gia gia chủ, ở rất nhiều ngoại lực phụ trợ nắm giữ vượt xa bọn tiểu tử chân nguyên cảnh giới. Tiện tay trấn áp một cái không có lễ phép Lý Uyển Tình quả thực dễ như ăn cháo. Ai nha, ta chỉ là lộ ra chân tình mà. Tân tỷ, ta thật sự thích ngươi nha. Bớt lắm mồm, ta đã có người yêu. Lý Uyển Tình không tha thứ, vì lẽ đó lại thêm vào một cái cũng không đáng kể thôi. Vừa nói một bên đã mở ra hộp cơm, thấy được ra tự yên tỉ tay tinh mỹ điểm tâm. Từ tháng 1 ly khai Thanh Vân Thành đến hiện tại, thời gian mấy tháng, Lý Uyển Tình kỳ thực cũng không có gì nhớ nhà. So sánh với Thanh Vân Thành, nàng kỳ thực còn càng nhớ Nhung Ngọc Thanh Sơn. Nhưng chỉ có Triệu Yên thủ công điểm tâm, nhưng để người muốn ngừng mà không được. Mỗi lần ở yên tĩnh không người đêm, Lý Uyển Tình đều sẽ tỉnh lại từ trong mộng, sau đó phát hiện áo gối đã bị thấm ướt. Hết thảy đều là bởi vì Lý Uyển Tình ở Thanh Vân Thành tham gia thi đấu thời điểm, hưởng thụ qua nhiều lần lắm vị giác thịnh yến, bị vững vàng đánh lên lạc ấn. A, quả nhiên là yên tỉ mùi vị. Lý Uyển Tình một bên không khách khí chút nào đưa tay lượm một khối tiên nhân bánh nhét vào trong miệng. Phát sinh không thể nghi ngờ sẽ làm người mặt đỏ tới mang tay yêu kiều tiếng rên. Đồng, Lục Sân không khách khí chút nào nhảy dựng lên đưa tay nện cho sau gáy của nàng muôi. Khối này bánh là ta làm. Lý Uyển Tình hì hì nở nụ cười. Ta không tin, Tần tỷ ngươi mới không có tốt như vậy tay nghề. Lục Sân cắn răng nghiến lợi hơn nửa ngày, nói ra, đến bớt ở đây mặt có ta làm. Khối này làm bộ bị đập vỡ nhưng thật ra là từ ghép lại thời điểm liền xảy ra sơ suất tiên nhân. Bánh sao? Lục Sân liền đưa tay chùy được càng thêm dùng sức. Liền ngươi biết được nhiều. Không muốn ăn cút ngay. Ha ha, muốn ăn muốn ăn. Tân tỷ mùi vị cũng rất tốt nha. Nói đến, Tân tỷ ngươi làm sao rảnh rỗi chạy Kim Ngọc Thành đến? Gần đây lại có mới công văn. Nha không đúng, là bởi vì lo lắng các ngươi. Lục Sân mặt không đổi sắc nói ra. Các ngươi đám này tiểu tử ở Kim Ngọc Thành lưu lại thời gian quá lâu. Gần đây mấy lần thư từ qua lại, tình trạng gần đây cũng nói được không minh bạch. Ta đương nhiên liền muốn tới xem một chút tình huống. Như thế nào, chính biến kết thúc lời. Lại đã xảy ra chuyện gì đem các ngươi vấp ở sao? Đối mặt Lục Sân vấn đề, Lý Uyển Tình rốt cục từ từ thu liễm nụ cười, hơi hơi có một chút phiền phức. Sau đó, Lý Uyển Tình liền đem hiện nay gặp phải vấn đề nói tường tận đến. Mà Lục Sân nghe qua sau đó, sắc mặt âm trầm dường như bão tuyết gào thét mây đen. Nói cách khác, Triệu Trầm Lộ liên hợp Tiền gia, bắt nạt Khinh Minh, hừm, đơn giản khái quát một hồi. Chính là như vậy, ngoặc kép, thực sự là có đủ không biết xấu hổ a. Ta nguyên bản nghĩ, nếu như chỉ là Tiền gia cái kia cô con gái, ta cũng liền không tiện nhúng tay, dù sao cũng là người tuổi trẻ vấn đề. Thế nhưng Triệu Trầm Lộ nếu không hề liêm sỉ chi tâm tự mình kết cục, ta cũng không nên khách khí, ngược lại muốn làm cho nàng biết cái gì gọi là chuỗi thực vật tầng thấp nhất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.